Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 27 đã trở lại Thẩm Mặc là ở một trận buồn đau trung tỉnh lại, Ngô. Chậm rãi mở mắt ra, ánh vào mi mắt chính là lam bạch sắc song xa y. Ngươi tỉnh a, Triệu gia bưng mâm đi vào tới, đem mâm phóng tới đầu giường, tới. Lâu như vậy không ăn cái gì, uống trước điểm cháo, thật là, lần đầu tiên gặp được liền cơm cũng chưa đến ăn quỷ giới. Còn vẫn luôn ở trốn quỷ, thật là, Triệu gia ở liên tiếp oán giận, Thẩm Mặc lại là còn có điểm không ở trạng thái, nghĩ đến hôn mê trước nghe được tiếng bước chân. Thẩm Mặc hỏi, cái kia tiểu nam hài, Lục Khả đâu, nghĩ đến đây Triệu gia liền vô ngữ, còn Lục Khả đâu? Không phải nói không thể quay đầu lại sao? Nếu không phải Ôn tổng xem ngươi không thích hợp đem ngươi đánh hôn mê. Ngươi còn có thể nhìn thấy hôm nay Thái Dương sao? Tới, cái này cháo không năng. Ngươi uống điểm mơ siêu, Thẩm Mặc nhìn trước mặt mạo mùi hương cháo. Bưng lên chén, múc một ngụm tiến trong miệng thiên nột. Như thế nào tốt như vậy uống, Triệu gia bị thanh niên biểu tình chọc cười, ha ha ha. Không đến mức đi, một chén cháo mà thôi. Ngươi là mười mấy giờ không ăn qua đồ vật, lại không phải mười mấy đời không ăn qua đồ vật. Cái này cháo có thịt nạc, có trứng vịt bắc thảo, hầm lạn lạn, gạo là trải qua nồi áp suất áp ra tới sền sệt. Trong đó thả một phen hành thái, ăn còn có thể ăn đến kinh hỉ. Tiểu bào ngư ở trong đó, cắn được một ngụm là mềm mại lại nhai rất ngon. Hắn không phải mười mấy đời không ăn qua đồ vật, hắn trừ bỏ năm trước công ty họp thường niên thượng hưởng qua bào ngư hương vị. Hắn ngày thường nơi nào có thể ăn đến ăn ngon như vậy đồ vật. Thẩm Mặc mặc kệ đối phương. Vùi đầu uống, một lát liền đi xuống hơn phân nửa. Triệu gia nhìn thanh niên dáng vẻ này. Khó được có chút nghi hoặc, yên lặng a, giống ngươi người như vậy là phạm cái gì án tử tiến quỷ giới? Tiến quỷ giới người thật sự rất khó nhìn đến có giống Thẩm Mặc như vậy, thất vọng, Thẩm Mặc nuốt. Xuống cuối cùng một ngụm cháo, yên lặng mà dương mắt, ta nói ta không phạm quá án, ngươi tin sao, Triệu gia, sau một lúc lâu, phòng ngủ truyền đến thật lớn tiếng cười, đi ngang qua Mông Thái nghi hoặc mà đẩy cửa. Liền nhìn đến Triệu gia xoa eo, kiêu ngạo mà chỉ vào Thẩm Mặc cười to, ngươi không có giết hơn người ta tin. Ngươi không phạm quá án ta không tin, kinh tế hình phạm tội, vẫn là trộm cướp tội, tổng không phải là dụ dỗ A Cường sao tội đi, không đúng không đúng, ta nhìn A, ngươi trường dáng vẻ này, xem phía trước ngươi cái kia thủ trưởng đối với ngươi mê luyến trình độ, khẳng định là trộm tâm tội, đúng đúng đúng, ngươi khẳng định cảm thấy chính mình lớn lên xoái liền đùa bỡn nữ nhân. Mông Thái. Này hôn tiểu tử lại phạm nhị, Thẩm Mặc trở lại chính mình trong nhà, còn không có ngồi xuống uống miếng nước, cửa liền truyền đến tiếng đập cửa, đến gần vừa thấy. Thẩm Mặc hoảng sợ, mắt mèo thượng bày biện ra kia trương nếp nhăn dày đặc còn đồ son phấn bày biện ra thạch cao bạch. Béo nữ nhân bất chính là hắn dưỡng mẫu Vương Như Chi sao? Thẩm Mặc nhìn đến gương mặt kia phản ứng đầu tiên chính là trốn đi. Nhưng là lòng bàn tay chụp cửa sắt thanh âm, bạch bạch bạch đến vang lên tới, Thẩm Mặc. Ta biết ngươi ở bên trong, mở cửa đi, lại không mở cửa ta đá môn, Vương Như Chi sức lực nhưng không thể so trong thôn phụ nữ sức lực thiểu. Nói xong không đợi tạm dừng đến nhấc chân liền đá cửa sắt phát ra thật lớn tiếng đánh. Lực đạo khiến cho bên cạnh tường thể toàn bộ chấn động, loại này tiếng vang thực dễ dàng liền đưa. Tới bốn phía hàng xóm, đặc biệt loại này ngõ nhỏ, tin tức thực mau liền sẽ truyền khắp các đường tát, Thẩm Mặc không biện pháp, chỉ phải đem cửa mở ra. Cửa vừa mở ra, nữ nhân nước miếng trực tiếp liền phun tới rồi Thẩm Mặc trên mặt. Thẩm Mặc, như thế nào, làm cái gì chuyện trái với lương tâm, hiện tại mới mở cửa, ngươi có bản lĩnh thấy ta, hiện tại đem ta nhi tử lộng chạy đi đâu, ngươi nói. Thẩm Mặc, ngươi hôm nay nếu là không đem Tiểu Minh mang ra tới. Ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Vương Như Chi một bàn tay cắm eo. một bàn tay vác bao chỉ vào Thẩm Mặc cái mũi khai mắng. Thanh âm cùng Đồng La giống nhau, thực mau liền hấp dẫn tới bốn phía hàng xóm. Nói còn động khởi tay tới, Thẩm Mặc tránh né Vương Như Chi cùng quạt hương bồ giống nhau đại bàn. Tay, cúi đầu nói, ta không biết, không biết, ngươi sẽ không biết sao? Tiểu Minh cùng ta nói đi tìm ngươi, ngươi có bản lĩnh không nói, ta đi điều theo dõi, ta đi hỏi, các ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi có hay không nhìn đến a? Cái này sát ngàn đao. Xem hắn không cha không mẹ cực cực khổ khổ đem hắn lôi kéo đại. Không nghĩ tới a, thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, một lớn liền chạy ngoài mặt đi, muốn không phụng dưỡng chúng ta hai cái lão nhân, liền đệ đệ muội muội còn không có đại, lần này tới tìm người khác đã không thấy tăm hơi, còn nói không biết, các ngươi nhìn xem, các ngươi nhìn xem, có lạnh lùng như thế người sao? Quả thực chính là bạch nhãn lang. Vương Như Chi nói phía trên, nhìn đến người chung quanh đều vây quanh lại đây, lập tức từng cái để sát vào nói, giống như chính mình là nhiều đáng thương người, Thẩm Mặc cảm thấy thập phần phiền chán. Nguyên bản bởi vì Thẩm Minh tử vong một chút áy náy lập tức trôi đi vô tung. Trực tiếp đem ván cửa khấu thượng uy, nói ngươi không lương tâm ngươi chính là không lương tâm, ta lôi kéo ngươi như vậy đại, hiện tại ngươi liền đem ta đóng cửa ngoại. Ngươi cái này vô tâm không phổi dơ đồ vật, nói, ngươi đem ta nhi tử lộng chạy đi đâu, ta nói cho ngươi cho ta mở cửa, không cho ta mở cửa ta trực tiếp báo nguy, ta nói cho ngươi, bên ngoài thanh âm còn ở la to, cách ván cửa đều có thể nghe được cách vách hàng xóm ở chỉ trò trò, bên ngoài tiếng vang lại. Vang lên một trận, biết không kết quả mới hùng hùng hổ hổ mà đi rồi, nhưng là còn không có xong. Thẩm Mặc mới vừa đứng lên, môn lại vang lên, cái kia lực đạo, Thẩm Mặc sừng sốt, tưởng Vương Như Chi đi mà quay lại, ngay sau đó lại nghe đến một người nam nhân thanh âm. Còn có tiếp tục hung ác mà tông cửa thanh, Thẩm Mặc. Ngươi cái này tiểu bạch kiểm đi ra cho ta, ngươi đem lão bà của ta tàng chạy đi đâu, có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta, dựa vào mặt ở lão bà của ta công ty hỗn. Ngươi một người nam nhân có xấu hổ hay không a? Ngươi ra tới, cùng với đá môn thanh, là nam nhân vĩnh viễn đe dọa cùng nhục mạ, đạp nửa ngày cũng chưa động tĩnh, chỉ nghe được nam nhân đá khí. Phanh, hảo a ngươi, không ra đúng không? Ngươi cho rằng ngươi không ra là được, ngươi có bản lĩnh cả đời đừng ra tới, còn tưởng tiếp theo đi làm. Ta phi, ngươi nếu là dám lại bước vào lão bà của ta công ty một bước xem ta không đánh gãy chân của ngươi. Cùng với hùng hùng hổ hổ cùng đe dọa, nam nhân đi rồi, Thẩm Mặc lại ở nho nhỏ chung cư lâm vào tinh thần hỏng mất chung. Vì cái gì hắn nhân sinh muốn như thế gian khổ, đối mặt kia hai người mất tích hắn thậm chí làm không ra bất luận cái gì giải thích. Lúc này hắn công tác ném. Hắn ra cửa không chỉ có muốn đối mặt hoài nghi ánh mắt, thậm chí sẽ gặp được Vương Như Chi áp chế cùng từ Khương Mỹ lão công đòn hiểm. Cái này địa phương khẳng định là trụ không nổi nữa. Chính là hắn không có tiền, hắn thân gia đã sớm bị đám kia người đào rỗng. Lúc này hắn quả thực là cùng đường, hắn cũng không biết sau này muốn như thế nào sinh hoạt. Lại nên đi nơi nào, liền ở ngay lúc này. Thẩm Mặc trong tầm mắt đột nhiên ngắm đến một cái bao. Đó là một cái túi sách, cái kia bao từ hắn rời đi khi liền vẫn luôn mang theo trên người. Trải qua bốn cái thành thị đã sớm cũ nát bất kham. Bởi vì sử dụng thường xuyên thậm chí khóa kéo đều hỏng rồi. Chính là như vậy hắn đều luyến tiếc ném. Hiện tại kỳ quái chính là Thẩm Mặc nhớ rõ túi sách quần áo hắn đã sớm thu thập đặt ở trong ngăn tủ. Cái này bao hẳn là khô quát, vì cái gì giờ phút này thoạt nhìn là căng phòng, thật giống như bên trong đồ vật, dầm, Thẩm Mặc nuốt một ngụm nước miếng, ra vào hai lần quỷ giới, làm hắn trở nên thập phần mẫn cảm, không bao giờ tin tưởng trên thế giới không có quỷ nói. Không phải là, nhưng là hắn càng là chần chờ, càng là do dự, tầm mắt càng là không rời đi cái kia bao. Giống như là người cửa phòng khai một cái phùng thời điểm. Càng là cảm thấy ngoài cửa có cái gì. càng là cảm thấy này phùng ngay sau đó liền sẽ xuất hiện cái gì ăn thịt người quái vật thời điểm. Cả người chẳng sợ lông tơ đứng thẳng, lại sợ hãi, đôi mắt vẫn là sẽ gắt gao mà nhìn chằm chằm nơi đó. Thẩm Mặc hiện tại chính là cái này trạng thái. Hắn đôi mắt liền vẫn luôn nhìn cái kia bao, nguyên bản vô cùng quen thuộc bao. Giờ phút này thoạt nhìn cũng là như vậy khủng bố, nhưng là, vẫn luôn như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp. Thẩm Mặc cuối cùng vẫn là quyết định đứng lên, đi mở ra cái kia bao, đường hắn từ trên mặt đất đứng lên. Trên mặt thậm chí nước mắt còn chưa làm, đi đến bao trước dùng hai cái ngón tay kẹp lấy khóa kéo đầu hai sườn. Chậm rãi lôi ra một cái chỗ hổng thời điểm, đôi mắt đều trừng lớn, hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn nhân dân tệ. Này còn không phải một chương, là một trong. Thẩm Mặc không thể tin được mà trực tiếp đem bao xoát kéo ra. Xuất hiện ở hắn trước mắt, là suốt một mảnh đỏ tươi tiền mặt. Thẩm Mặc tâm đều mắc kẹt không nhảy. Hắn đem mặt trên tiền lấy ra tới, phía dưới thế nhưng còn có, suốt một bao trừ bỏ tiền, vẫn là tiền, suốt một bao tiền, hắn không phải lại nằm mơ đi. Hắn chẳng lẽ lại đi vào cái kia cái gì quỷ dị quỷ giới bên trong đi? Hắn cẩn thận mà xem bốn phía. Không sai à, hắn vẫn là ở chính mình này 40 tới bình tiểu chung cư bên trong. Thậm chí quanh thân hoàn cảnh cùng bài trí đều không có một tia khác thường. Thẩm Mặc lại tỉ mỉ lấy ra tiền xem mặt trên hoa văn cùng niên đại cùng với hai tay xoa bóp hạ xúc. Cảm, cẩn thận mà phân rõ một phen. Đến ra kết luận vẫn là, không sai, trước mắt tiền đều là thật sự, không phải giả. Thẩm Mặc ngừng kinh hoàng không thôi trái tim, hắn làm việc đầu tiên chính là chạy đến bên cửa sổ đi đem cửa sổ quan trọng. Cơ hồ là nhảy bắn dẫm lên sofa phi phác đến cửa sổ. Cả người nằm bò cửa sổ đem cửa sổ quan trọng lại khóa lại. Lưới cửa sổ cùng bức màn kín mít che lại hai tầng. Lại vội vội vàng vàng mở ra đèn, hướng xoay tay lại túi sách phía trước, lại lần nữa tỉ mỉ mà nhìn một phen, càng xem tim đập vẫn là nhanh như vậy, liền luôn luôn trắng nõn đạm nhiên mặt đều nhiễm đỏ ửng, má ơi. Như vậy một túi tiền, không số đều biết không hạ với 5.000 vạn, hắn Thẩm Mặc cả đời liền không có gặp qua như vậy nhiều. Tiền, hắn đầu óc đều sẽ không xoay. Bởi vì hắn thật sự là nghèo sợ, chợt vừa thấy đến như vậy nhiều tiền, hắn tưởng phá đầu đều không thể tưởng được sẽ là ai ở hắn trong bao tác thượng như vậy tràn đầy một. Bàn tay to để túi tiền, Thẩm Mặc thậm chí suy nghĩ. Có thể hay không hắn trong phòng địa phương khác cũng tác thượng cái gì kỳ quái đồ vật. Thẩm Mặc chỉ là ôm tùy ý ý tưởng đi mở ra tủ quần áo, lúc này. Hắn là hoàn toàn thạch hóa tủ quần áo vừa mở ra. Tràn đầy một ngăn tủ tiền cùng liền in ấn cơ ấn ra tới giống nhau mới tinh lại số lượng khổng lồ. Cửa tủ vừa mở ra, liền phía sau tiếp trước mà bừng lên, rơi trên mặt đất, rơi trên Thẩm Mặc bên chân. Toàn bộ, đều là trắng bóng mau ra ra. Thẩm Mặc đã không thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt chính mình nội tâm ý. Tưởng, hắn cảm thấy. Hắn khẳng định ở mơ mộng hão huyền. Hết chương.